Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, gia đình huấn luyện viên. Này 50 người là Chu Mộc từ mỏ than Bình Khẩu tỉ mỉ chọn lựa ra tới xuất ngũ binh thợ mỏ. Hiện giờ mỏ than Bình Khẩu đã phát triển trở thành vì một cái siêu cấp đại quặng. Lúc trước những cái đó rời khỏi than đá lão bản nhóm. Ngắt lời mỏ than Bình Khẩu như vậy làm. Thực mau liền phải đem chính mình làm chết, kết quả, cũng không có, từ lúc bắt đầu Chu Mộc chính là dập khuôn trong ngục giam quản lý. Mỗi ngày chạy thao, mỗi tuần 2 lần tư tưởng đại hội, một có vấn đề, thực mau liền giải quyết, hơn nữa phúc lợi đãi ngộ cũng không thể chê, mặc kệ bắt được chạy đi đâu so, đều là đỉnh tốt, người nỗ lực trả giá nhiều, thu hoạch cũng nhiều, người không nỗ lực, trả giá thiếu. Thu hoạch cũng ít, tóm lại là đủ sinh hoạt. Xem hiện tại Bình Khẩu thôn sẽ biết, cơ hồ đều biến thành biệt thự thôn. Mọi nhà tiểu dương lâu, đại gia cũng không muốn ở trong thôn tiếp đãi kéo than đá tài xế. Đi trấn trên cũng thực phương tiện. 6 phong trấn cùng Bình Khẩu thôn cơ hồ liền ở bên nhau. Bình Khẩu thôn trở thành 6 phong trấn khu biệt thự giống nhau. Vận than đá xe, hiện tại cũng đều không cần trải qua thôn, từ mặt khác một đầu trực tiếp thượng quốc lộ, càng phương tiện, cũng càng bảo vệ môi trường, bởi vì mỏ than Bình Khẩu loại này quản lý hình thức. Hấp dẫn rất nhiều xuất ngũ binh lại đây, đại đa số lại đây, đều có thể thực mau thích ứng, hơn nữa ở bên này ăn ra, nghe được Chu Mộc muốn chọn người huấn luyện hắn khuê nữ. Báo danh người không cần quá nhiều, cuối cùng bị chọn lựa ra tới này 50 người, mỗi người thân thể cường hãn, 1m8 đại cái, ở bộ đội đều là hảo thủ, ở mỏ than Bình Khẩu đều là đội quân danh dự, mới 50 người phương trận, lại đi ra 500 người khí chất, nhìn bọn họ nghênh diện đi tới, đại mập mạp Vương Tam Bình bắp chân đều ở run, chi chi, người kêu chúng ta lại đây làm gì a? Không phải là học tập đào quặng đi. Vương Thúy Thúy cùng Vương Mỹ Châu cũng vẻ mặt buồn bực. Hiện tại nhà bọn họ đều là điều kiện tương đối tốt. Trong nhà bảo bối, nhìn thấu y trang điểm liền biết, đều là tân tân, không phải học đào quặng a. Chúng ta không phải khai giảng muốn quân huấn sao? Ta ba hỏi thăm, nói chúng ta lần này là muốn đưa đến bộ đội đi quân huấn. Ta ba lo lắng chúng ta không thích ứng. Tưởng trước làm chúng ta thích ứng một chút, này đó thúc thúc trước kia đều là bộ đội, ông nội của ta nói, chúng ta trước luyện tập, tựa như khảo thử nói trước đáp án giống nhau, đến lúc đó so người khác nhẹ nhàng rất nhiều, Lý Hướng Tiền tiểu thân thể. Nhìn càng ngày càng gần phương trận, cẳng chân bụng đều ở run, chi chi ba ba cùng ra ra vì mau như vậy đáng sợ. Quân huấn vốn dĩ liền rất đáng sợ. Hắn còn nghĩ như thế nào có thể tìm lấy cớ không đi. Kết quả ở nhà cư nhiên còn muốn trước tiên huấn luyện. Này còn có tiểu 1 tháng thời gian đi. Lý Hướng Tiền ngẩng đầu nhìn không trung, mặt trời chói chang sáng quắc, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Về phía trước, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Chi Chi đứng ở hắn trước mặt quan tâm hỏi. Lý Hướng Tiền cúi đầu nhìn đến trước mặt. Môi hồng răng trắng Chi Chi, cho dù là tiểu đầu chọc, cũng xinh đẹp không cách nào hình dung Chi Chi. Hắn vẻ mặt kiên định trả lời nói, không có việc gì, Chi Chi chúng ta cùng nhau huấn luyện, này đó Chu Mộc đưa tới tinh binh. Bọn họ một đoạn này thời gian nhiệm vụ chính là huấn luyện Chu Mộc khuê nữ. Mỗi ngày không cần đi đào quặng không nói, còn có thêm vào tiền lương trợ cấp, đại gia nhiệt tình 10 phần. Đều cảm thấy lại nhẹ nhàng tiền có bao nhiêu, có thể bị lựa chọn đều là dương mi thổ khí cảm giác. Chính là huấn luyện mấy cái thiếu niên oa oa, cho nên ngay từ đầu liền hạng nặng võ trang, chuẩn bị tới cái ra oai phủ đầu, nhất định phải hảo hảo huấn luyện bọn họ, lấy ra lúc trước bọn họ tân tiến bộ đội thời điểm bị huấn luyện viên trà đạp Nga không? Là huấn luyện kinh nghiệm, không thể lấy không lão bản tiền, quả nhiên. Bọn họ vừa xuất hiện, liền đem này mấy cái tiểu hài tử cấp chấn trụ, vì thế bước chân thải càng thêm trầm trọng chỉnh tề, tới rồi trước mặt, đoàn người đều nhịp dừng lại, không có ra một chút sai. Dẫn đầu Lý Tông Hán trong lòng đều nhịn không được khen chính mình những người này một câu. Làm tốt lắm, tuy rằng rời đi quân đội, chính là cái loại này kỷ luật lại thâm nhập cốt tủy. Bỗng nhiên nghe được vèo một tiếng, Lý Tông Hán mặt đen, bất quá hắn vốn dĩ liền rất hắc, nhìn không ra tới, đại gia kỳ kỳ chiều tiếng cười phát ra địa phương nhìn lại. Liền thấy đi ở cuối cùng một loạt Bành Lập Quân cười trang. Cái kia, chi chi tiểu đầu chọc, đẹp, Bành Lập Quân vừa mới xuất ngũ. Tại đây một đám xuất ngũ lão binh giữa, hắn vẫn là thuộc về tân binh, nhịn không được mở miệng nói. Đại gia động tác nhất trí xem qua đi, vừa mới liền cố ăn mặc bộ dáng, lôi ra khí thế tới. Không có nhìn kỹ này mấy cái tiểu hài tử, hiện tại tiểu Bành vừa nói. Mọi người đều thấy được chi chi tiểu đầu chọc, 14-15 tuổi một cái tiểu cô nương, Lý tiểu đầu chọc, quả nhiên là, thực buồn cười. Bởi vì buổi sáng, Chu Mộc đi quảng tượng thời điểm, đại gia phát hiện hắn cấp chính mình cạo cái đầu chọc. Mọi người đều đã cười thật lâu. Hảo đi, không thể cười, muốn nghiêm túc, bọn họ là tới huấn luyện người. Chi Chi cùng bọn họ còn đều rất quen thuộc, đặc biệt là Lý Tông Hán. Hắn tới mỏ than bình khẩu tương đối sớm, thật nhiều năm, hiện giờ cũng là thợ mỏ trong đội một cái tiểu đội trưởng. Tông Thúc. Ta ba kêu các ngươi lại đây sao? Hắn như thế nào không lại đây à? Chi Chi có chút tò mò hỏi. Người ba ba hắn giống như lâm thời có chút việc. Một hồi sẽ qua tới đi. Thúc này một tháng phụ trách giáo các ngươi một ít quân huấn cơ bản pháp. Hôm nay các ngươi trước xem. Chờ quen thuộc, liền cùng chúng ta cùng nhau luyện tập. Được rồi, Chi Chi cùng các bạn nhỏ. Đối này đó thợ mỏ đều là thực tôn kính. Bởi vì toàn bộ bình khẩu thôn từng nhà đều có thợ mỏ. Chi Chi cho rằng chính mình ba ba cũng là thợ mỏ. Trên thực tế cũng là như thế này. Mọi người đều sẽ hạ thợ mỏ. Làm việc thời điểm, đều như vậy xuyên, không có gì khác nhau. Nghe được hôm nay có thể trước quan sát không luyện tập. Bọn họ liền ở trên cỏ ngồi xuống. Xem này đó thúc thúc nhóm luyện tập. Có một loạt tiểu người xem. Mấy cái tiểu nam hài, còn có mấy cái tiểu nữ hài, này đó xử không xong kính xuất ngũ binh nhóm, biểu diễn thập phần ra sức, quẹo trái quẹo phải, về phía trước về phía sau, đi nghiêm, đều nhịp, không có một cái làm lỗi, mặt trời chói chang dưới, chạm thẳng tắp, kêu khẩu hiệu cũng là vang thiên chấn mà, 1-2-3-4, 1-2-3-4, liền mục trường nhất lười nghiêu, ăn cỏ thời điểm. Đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn xem, nơi nào ở vang, mấy chỉ nghịch ngợm tiểu dương còn lại là đi bộ lại đây ăn cỏ. Nghe được tiếng la, mất mạng chạy, chân ngắn nhỏ, chạy cực nhanh, phát hiện không ai truy, lại chậm gì gì chạy về tới ăn cỏ. Xem náo nhiệt, nghe được tiếng vang, lại tiếp tục chạy, Chi Chi xem vẻ mặt sùng bái. Ngày đó ra ra hỏi nàng, sau khi lớn lên muốn làm cái gì? Lúc ấy không có hảo hảo tự hỏi, hiện tại ngẫm lại, khó trách Sơn Quỳ ca ca nói muốn đi tòng quân, quân nhân thật sự rất tuấn tú a. Nếu không chính mình sửa cái mục tiêu, không lo lão sư đi tham gia quân ngũ hảo, có nề nếp, Chi Chi cảm thấy thực thích hợp chính mình, mặt trời chói chang nắng gắt hạ, thiếu nữ Chi Chi đi theo thợ mỏ đội thúc thúc nhóm cùng nhau huấn luyện. Vô luận là trạm quân tư, vẫn là đi bộ. Đều học tập thập phần nghiêm túc, siêu đại điều hòa hạ, thiếu nữ Lục Tiểu Mãn đi theo mụ mụ Liễu Mạch dạo biến sở hữu hàng xa xỉ cửa hàng. Vô luận là quần áo, vẫn là vật phẩm trang sức, mẹ con hai đều chọn lựa thập phần nghiêm túc, Liễu Mạch nắm nữ nhi tay, dạy bảo nói, nữ hài tử muốn từ nhỏ bồi dưỡng phẩm vị, từ vừa đến cùng sức, đều không thể khinh thường, buổi tối. Lão Tú Tài nhìn đến chính mình trước mặt đứng một đôi đầu chọc cha con. Dọa chạy nhanh từ trong túi móc ra lược, nghiêm túc chải vài cái chính mình no đủ tóc bạc cùng nhu thuận râu bạc. Cơm nước xong sau, hắn thiêu một nồi to nước thuốc, toàn bộ nhà cũ đều tràn ngập nồng đậm thảo nước hương vị. Kia nước thuốc mạo hiểm khói trắng, lão Tú Tài đem nước thuốc đảo tiến hai cái trong bồn. Không cần một cao một thấp. Hiện giờ Chi Chi vóc dáng mau đuổi kịp Ba Ba. Hắn đối với ở trong sân chơi kia điều chỉnh ống kính đầu Ba Ba cùng đầu chọc nữ nhi hô. Lại đây, cùng nhau huân. Đáng thương Chi Chi cùng Ba Ba cùng nhau đem đầu chọc đối với kia nhiệt nhiệt khói trắng. Lão Tú tài phòng ngừa khói trắng chạy quá nhanh, còn cấp hai người trên đầu che lại một khối trường mảnh vải. Chi Chi nhắm mắt lại, thì thào nói, Ba Ba, đầu chọc khá tốt, có thể đem dây buộc tóc tiền tỉnh xuống dưới, Chu Mộc còn lại là vẻ mặt tươi cười. Dùng sức gật đầu, thiếu chút nữa đem trường bố run xuống dưới. Nhìn này một lớn một nhỏ cạo chọc, làm hại hắn đều cảm giác cũng muốn cạo chọc, nếu không liền không hợp đàn, nghĩ đến chính mình đầu chọc thêm đầy mặt nếp nhăn bộ dáng. Hắn nhịn không được run lên, từ túi tiền lấy ra lược, cẩn thận sơ chính mình đầu tóc cùng râu, một bên sơ một bên la lớn, không cần nói chuyện, hảo hảo huân một hồi, ngoặc kép, hết chương.